Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Pit, liên minh ba bộ lạc, lũ Phoenix và Bingrion đang nghỉ ngơi, kế hoạch ban đầu là tiêu diệt địch nhân để kiếm điểm cống hiến và thu ít vật phẩm. Tuy nhiên, stamina của bộ lạc Verzac và Sanma đã gần cạn, còn bộ lạc Lekie thì hoàn toàn kiệt quệ, nên việc nghỉ ngơi là điều không thể tránh khỏi. Quýt cầm bông băng và chạy xung quanh chữa cho bộ lạc vơ giác, phơ xếp, đôi tay cậu hoạt động hết công suất để băng bó lại những vết thương. Không phải vì cậu là một vị thánh cứu rỗi, mà là vì cậu muốn họ có thể tiếp tục tham gia vào trận chiến. Tuy nhiên, thảo mộc cậu để dành sắp cạn kiệt, các warrior của bộ lạc vơ giác có thân hình đồ sộ như núi, và họ có rất nhiều vết thương lớn. Nên số thảo mộc không giúp được gì nhiều, Yellowy, sắp hết thảo mộc rồi, nhổ một ít nước bọt ra mau, nước bọt của bò được dùng thay cho thảo mộc. Sau khi chữa trị cho Kakuria như một vị lang băm, họ lại tiếp tục xông tới, cuộc chiến của Balkan, Emoji, Phaelod sắp đến hồi kết, Kia Au. Ta sẽ giết ngươi và biến ngươi thành Undead, ta sẽ không thờ thư cô ai làm ô uế vùng đất thánh của Imbinil. Một cuộc chiến khốc liệt với lòng thù địch giữa mỗi cá nhân đều rất mạnh mẽ, áo choàng của Balkan bị rách để lộ ra bộ xương của hắn. Hắn là một quái vật cấp cao đã vấy máu và xác chết lên toàn bộ lục địa, tuy nhiên, sức mạnh của hắn cũng đã bị giới hạn bởi thanh thánh kiếm ở trong lồng ngực và vì kỹ năng Death Sentence Copper Plate of Rest. Khiến hắn không thể hút HP và MP, có thể nói rằng hắn sắp nở hoa cờ MNR, lũ Undead ma quỷ, hãy trở về với giấc ngủ vĩnh hằng, tơn Undead. Ma thuật thanh lọc cơn Death Breeze của giáo hội Imbinil sử dụng ma thuật tơn Undead nhắm vào Balkan, chưa phải lúc này, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Còn quá nhiều sinh vật sống, Balkan là người cai trị Undead, hắn cố gắng tiêu diệt giáo hội Imbinil trong khi chỉ huy lũ Undead. Nhưng họ vẫn kiên cường đến phút chót, nên đó không phải việc dễ dàng. Hơn nữa, Emoji cũng tung ra phép thuật, khiến thiệt hại của lũ Undead khá lớn. Cuối cùng, Balkan đã gặp rắc rối, ánh sáng tỏa ra từ thanh thánh kiếm đang găm vào ngực hắn, Krak, một vết nứt lớn trên hộp sọ. Hào quang Death Aura bao quanh hắn trở nên mỏng manh và mờ nhạt dần, lời nguyền của thanh kiếm này, thanh kiếm thánh đã hấp thụ MP của Balkan. Cơ thể của Balkan được ánh sáng bao bọc rực rỡ như mặt trời, đây là ta không thể tiếp tục. Ngày ta hóa giải được lời nguyền của thanh kiếm cũng là ngày ta trả thù, để lại lời nói chứa đầy hận thù, lick Balkan và kiếm thánh biến mất. Hắn không hoàn toàn bị giết, chỉ là bị hủy triệu hồi, lick Balkan đã trở lại Life Force Vessel. Nơi mà sự sống của hắn bị niêm phong vì hắn hết MP để thực thể hóa cơ thể, lũ Undead trở nên yếu ớt sau khi Balkan biến mất, Kuio. Lũ zombie trở nên bối rối và quên mất việc đang đối mặt với kẻ thù, thậm chí vài con skeleton còn hóa thành một đống xương. Death Aura của Doom Knight cũng bị suy yếu đi, vì thế chúng chết như dạ dưới phép thanh lọc của Priest giáo hội Imbinil. Đàn Ghost và đội quân Undead chỉ biết chạy vòng quanh, tệ thật, Balkan tèo rồi, Quýt chép miệng, trong tiếc nuối, Balkan, chỉ huy của quân đoàn bất diệt. Thực sự là một đối thủ khó nhằn, hắn đã cho mọi người thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Chứng minh rằng Undead xứng đáng được ghi vào sử sách của lục địa Vexai. Đội quân Undead mà Balkan tạo ra khiến việc tiêu diệt hắn trở nên rất khó khăn, vì thế với hầu hết các guild, hắn là một kẻ thù ngoài sức tưởng tượng. Khả năng điều khiển Undead của hắn vượt trội hơn hẳn Lickshire, hắn tạo ra hàng loạt Undead cấp thấp, sai chúng chiến đấu. Thậm chí còn nâng cao khả năng của chúng, nếu không phải vì Death Sentence và lời nguyền của kiếm thánh găm vào ngực hắn. Thì hắn hoàn toàn có thể chiếm pháo đài Imbinil một mình, cơ hội tiêu diệt được Balkan ngày càng thấp. Quýt đã có thể thắng nếu cậu hy sinh toàn bộ liên minh dưới trướng mình, vì thế cậu thấy hối tiếc vì đã để Balkan sống mất ngay cả khi Balkan đã đi. Tình hình vẫn không khả quan hơn đối với Emoji, khắp người chằng chịt vết thương, nó không thể bay với đôi cánh rách nát. Undead và Dark Knight cắm gươm khắp người nó, vì chuyển động của nó bị hạn chế, Undead và Dark Knight thậm chí còn trèo lên lưng nó và đánh nhau, thật vậy. Tình hình hiện nay không thể tệ hơn với giáo hội Imbinil, không đến một chục priest còn sống sót, và Dark Knight đánh chặn đội quân Undead chỉ còn chưa nổi 100. Nhờ có Phaelod với sức mạnh thần thánh đẩy lùi đội quân Undead nên họ mới có thể chịu đựng đến giờ phút này, Balkan. Người đã rời bỏ đội quân Undead, Emoji, con rồng Made in China đang sử dụng chút sức tàn còn lại để giữ HP. Giáo hội Imbinil thì đang cố đẩy lui những kẻ xâm nhập, đây là nơi mà Whit kéo liên minh và đám chim cò tới, Ringleader. Có phải hắn là tên người hèn mọn đã triệu hồi chúa tể Balkan tới đây, hắn là người đã mang bầy quái vật này tới đây? Đại diện của Undead là một trong số các Doom Knight, Whit nhận được những tiếng chửi rủa từ cả ba nhóm, dù sao thì cậu cũng chỉ nhún vai và nói. Như một quy luật rồi, người nổi tiếng luôn bị những kẻ gato buông lời bịa đặt cậu bơ những lời lộn xào xung quanh, Quýt nói với Emoji, nếu mi khỏe hơn. Mi có thể giết hết bọn xấu xí ở đây, đúng không? Tiếp theo là Doom Knight, ai bảo hắn xuất hiện với một thanh kiếm trong lồng ngực. Balkan bị hủy triệu hồi là do hắn yếu đấy chứ, rồi tới Phaelod, ta vốn là kẻ thù của ngươi, có phải ta làm ngươi bực bội đâu? Và ai bảo ngươi tham đánh bọn kia, biến bản thân thành trung tâm và những lời biện minh vô tận, thắng làm vua thua ngồi sùa. Lịch sử không hề quan tâm đến lời bào chữa của những kẻ thua cuộc, có đúng không Bingryong, ngài nói đúng, thưa chủ nhân. Bingryong đã trở nên dối trá như ít, kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Ngài thực sự là chủ nhân của chúng tôi, quá thông thái. Whit nhận được phản ứng tích cực từ Bingryong và lũ Phoenix bằng cách trích dẫn những câu nói cậu nhặt được ở đâu đó, Franz Beckenbauer chữ I, V. Vẫn còn hơn 10 giờ cho đến khi Death Sentence hết hiệu lực, dù sao thì việc kéo dài thời gian hoàn toàn không tốt. Mặc dù đội quân Undead đã tổn thất hàng ngàn, nhưng Priest của giáo hội Imbinil và Phaelod kể cả Emoji vẫn còn đó, vì vậy cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Quét sạch chúng, ngay thời điểm Whit thông báo bắt đầu cuộc chiến, Bingryong há cái miệng khổng lồ ra. Ibret mà nó đã giữ từ lâu từ cái miệng đó phun ra, hơi thở trắng tinh khiết bắn vào nơi Emoji và Undead đang tụ tập, Undead bị đóng băng ngay tại chỗ. Emoji che chắn cơ thể bằng cái cánh còn lại, nhưng, lũ Undead thì không thể phản kháng, trở thành những khối băng, lũ Undead ngoài tầm của Ibret thì lao vào. Chặn bọn chúng lại, các warrior của bộ lạc Vơ Giác tiến lên phòng thủ, vung vẩy rìu và búa của mình. Họ đập nát xương của lũ Skeleton và giết chết đám zombie, ma thuật Dark Rule đã bị hủy bỏ khi Balkan bị hủy triệu hồi. Vì thế đội quân Undead không còn mọc ra thêm, triệu hồi Dead Knight, Van Hock Dead Knight xuất hiện với một làn khói kỳ lạ. Nơi đây có khá nhiều kẻ thù đáng để chiến đấu đấy, vậy thì quẩy đi, Dead Knight bắt đầu trận chiến, một mình ngang cơ với 5 Doom Knight. Sau khi toàn bộ 9 cái đầu của con King Hydra bị cắt, bầu không khí tại KMC Media trở nên vô cùng cuồng nhiệt, hooray, cậu ta đã làm được. Trong khi xem video cuộc chiến trực tiếp được gửi đến, giám đốc càng hài lòng như thể ông tự mình làm nó. Nội dung của chương trình phát sóng bỏ qua đoạn Whit tạo ra các tác phẩm điêu khắc bên sông Lamentation và phần lúc Whit dẫn Guardian Knight can thiệp vào nghi thức của giáo hội Imbinil, với sự xuất hiện của Bingryong, tỷ lệ xem đã vượt kỷ lục lên đến 27 tháng 3. Diễn đàn Royal Road ngập tràn trong hàng vạn những câu hỏi về Scepter kia cũng vì sự xuất hiện của Bingryong. Nên có hàng trăm câu hỏi liên quan đến mối liên hệ giữa Scepter đó và chiến thần Whit, việc anh ta phải làm bây giờ là quét sạch tàn dư còn sót lại. High Priest Phaelod là một kẻ rất mạnh, vì thế cậu không được phép bất cẩn, đội quân Undead và Emoji vẫn còn ở đây, thì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Whit cảnh giác nhất với các Priest của Imbinil, Phaelod tuy đã mất khả năng hồi phục nhưng vẫn sẽ nguy hiểm nếu bọn Priest lấy lại được sức mạnh. Death Sentence chỉ tác dụng lên hai Priest Phaelod, Dark Knight và Priest có thể phục hồi về trạng thái ban đầu theo thời gian, chúng phải bị thông. Để tấn công giáo hội Imbinil, lũ Undead cần phải bị làm gỏi, bộ lạc Vơ Giác đi tiên phong, bộ lạc Sanma, lập đội hình tại trung tâm. Bộ lạc Lekie sẽ ở tuyến sau, ngay sau khi Whis sử dụng Lion Rock, các Barbarian nhanh chóng tiến lên. Cậu liên kết ba bộ lạc lại với nhau và sử dụng trong trận chiến, việc bao vây pháo đài Imbinil không phải mong muốn của ba bộ lạc. Và họ đã nhận quá nhiều thiệt hại, vì họ không có Priest hay Cleric, họ chỉ có thể hồi phục bằng mấy thứ cùi bắp của Whis. Tuy nhiên, ở đống đổ nát và hoang tàn do Imoji và King Hydra gây ra, ba bộ lạc đã giao lưu và kết hợp lại với một hiệu quả tối ưu. Tấn công bằng phép thuật và cung tên, tấn công, mũi tên của bộ lạc Sanmere và phép thuật của bộ lạc Lekie bắn vào lũ Undead khi đội hình chúng bị phá vỡ. Bộ lạc Vơ Giác từng bước tiến lên, đám Undead sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết chống lại như một bức tường sắt. Ánh mắt sắc bén của Whis lướt qua toàn bộ chiến trường, chiếm vùng đất cao trước, bộ lạc Sanmere, bắn về phía sườn núi bên phải, sau cơn mưa tên. Bộ lạc Vơ Giác đã kiểm soát được khu vực, họ chiếm được vùng địa hình thuận lợi, dựng lên hàng thủ trong khi săn Undead, đơn vị Serpic dẫn đầu. Quay trở lại sau 20 bước, thay vì gây sức ép với Undead, Whis khiến các chiến binh hành động như một bánh xe có răng cưa, phối hợp với nhau, bộ lạc Vơ Giác lùi lại và bộ lạc Sanmere tiến lên phía trước, bắn một loạt tên, bộ lạc Sanmere tiến sang bên phải, và bộ lạc Lekie tấn công bằng phép thuật. Ngay khi cuộc tấn công phép thuật kết thúc, bộ lạc Vơ Giác đồng loạt tiến lên, cậu liên tục ra lệnh tấn công và rút lui, toàn quân như hòa lại làm một. Các đơn vị xoay như trong chóng, thích nghi với địa hình, nhanh chóng chiếm vùng đất cao và di chuyển. Đó là chiến thuật bánh răng dựa trên khả năng chịu đựng cao và tính cơ động, lũ Undead như rắn mất đầu. Giờ đang bị tàn sát một cách khủng khiếp bởi hàng vạn mũi tên và phép thuật cùng với những cú bổ củi của bộ lạc Vơ Giác. Mặc dù có vẻ như đây là chiến thuật nhằm giảm số lượng thương vong một cách tối đa, kết quả đã cho thấy mặt tối của nó, ghê rợn, và sức tàn phá lớn. Nếu Undead có cảm xúc, thì chúng có thể đã hoảng loạn và nhận nhiều thiệt hại hơn, chúng ta có thể thắng, chúng ta sẽ chiến thắng. Tinh thần của liên minh đã lên đến đỉnh điểm, Phoenix và Bingrion tấn công bên cánh trái, ở những nơi Undead tụ tập. Bingrion và Phoenix chủ động khiến kẻ thù phân tán, nhiệm vụ của chúng là phải đảm bảo bọn Undead bị phân tâm, Bankan đã chỉ đạo Undead rất bài bản. Tổ chức, và giờ thì chúng bị dồn vào chân tường một cách vô vọng, ở thời điểm này, liên minh của Whis đang thể hiện là thế lực mạnh nhất toàn quân. Chia ra, Barbarian có chỉ số Intelligence thấp, nhưng khả năng học hỏi của họ rất đáng kinh ngạc. Họ nhận ra việc phải làm nhanh hơn bình thường và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Whis chia quân ra làm ba nhóm và chiến đấu với Undead. Ba nhóm quân tạo ra khoảng trống khi giao chiến, và khi Undead bị kẹt vào khoảng trống đó, chúng lập tức bị nghiền nát. Kiyu, Doom Knight tiến lên. Doom Knight tiến lên phía trước, còn Undead núp đằng sau, đơn vị Vơ Giác đạt được mục tiêu khi tiến lên dưới mưa tên bão phép, đã lùi xa lại phía sau. Bị bẫy giữa nhóm quân, tiền tuyến của đội quân Undead bị tấn công dữ dội và lực lượng dần hao mòn. Warrior của bộ lạc Vơ Giác né tránh trận chiến trước mặt và tiết kiệm stamina khi thấy sơ hở trong đội quân Undead. Họ tận dụng để nâng cao danh tiếng cho sự dũng cảm của mình, một chiến lược giúp tối đa hóa những lợi thế của việc duy trì khoảng cách địa hình. Sự tập trung hỏa lực và phân tán sức phòng thủ của kẻ thù, các nhóm Undead tan rã ngay lập tức, một con đường đã được mở, đi nào. Whis lao vào giữa bầy Undead với Yellowy, mục tiêu chính là Phaelod, Bingrion và Phoenix bảo vệ cậu từ bên trên, và 400 Warrior Vơ Giác rời đội hình. Tạo nên một cơn bão quét tan quân thù chia thành các nhóm nhỏ, bầy Undead không còn là mối đe dọa, dù sao thì, trong khi cậu chiến đấu với Undead. Các Priest có thể đã hồi phục đáng kể, giờ thì cậu phải mau mau chóng chóng tiến đến chỗ chúng, không còn nhiều Dark Knight nữa. Có quá ít Dark Knight để Priest đạt hiệu quả cao nhất trong việc chúc phúc và chữa trị, Whis tính toán cậu có thể để Priest lại cho bộ lạc Vơ Giác. Các Dark Knight đã bị phát hiện, bộ lạc Sanmere, bắn tên, bộ lạc Lekie, hỗ trợ họ, Lion Rock của Whis xuyên thủng không gian. Những mũi tên được bắn bởi bộ lạc Sanmere rơi như mưa xuống nơi Dark Knight đang phòng thủ. phép thuật quyến rũ và phép thuật lửa của bộ lạc Lekie cũng được tung ra về phía Priest của Imbinil. Trong khi bộ lạc Verzac lao đến bức tường phòng thủ các Dark Knight dựng lên, được bắp đầy đủ và mặc những trang bị tốt, các Dark Knight vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, bộ lạc Verzac vẫn vung rìu thách thức, ngồi trên Yellowy Whip xuyên qua các Dark Knight và bay lên, cậu định đơn giản là vượt qua. Thậm chí bộ lạc Verzac nhận chút thiệt hại cũng được, miễn sao tới được chỗ hai Priest Phaelos, tên béo bụng phệ Phaelos sử dụng phép thuật thần thánh. Hỡi thánh thần Imbinil, người đang trị vì cả thế giới, chúng tôi nguyện hiến tế cả cơ thể cho người. Hãy trừng phạt những kẻ đã làm ô uế vùng đất này, phép thuật hiến tế tối cao của Phaelos, chiêu cuối. Hai Priest Phaelos của giáo hội Imbinil đã hiến tế cơ thể của mình, những vết nứt đã xuất hiện trên bức tượng thần Imbinil. Whit nhìn lên và thấy bức tượng thần Imbinil ở giữa pháo đài đang sụp đổ. Bức tượng thần với 12 cánh tay đã vỡ tan thành hàng ngàn mảnh và rơi xuống như mưa, Whit và Yellowy, cũng như Undead, bộ lạc Verzac và Sanmere. Đều ở trong phạm vi tấn công, không có nơi nào để chạy, mảnh vỡ của bức tượng cứ thế rơi xuống. Những mảnh vỡ kim loại còn gây cảm giác rợn người, dựa vào trọng lượng và kích thước gần 100 mét của bức tượng, có thể coi đây là một đại họa không? Whit hét lên, thế éo nào liên minh quý giá của cậu có thể tổn hại như thế này được cơ chứ, nếu Whit chết. Cậu có thể hồi sinh thông qua từ chối tử thần, nhưng liên minh sẽ chỉ có vài trăm người sống sót, các mảnh vỡ to khủng bố rơi xuống một cách rợn người. Né tránh là điều không thể, ngay cả con bò của bố đời mẹ thiên nhiên như Yellowy cũng phải chết. Họ có thể nhận thiệt hại khủng khiếp khi gần đạt tới thành công, Scarping Blade Whit giang rộng Wing of Light và bay lên trời. Thanh Demon suốt cậu cầm tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, cậu hoàn toàn không có niềm tin vào hành động này. Nhưng cậu vẫn quyết định thổi bay những mảnh vỡ bằng thanh kiếm của mình, vì lợi ích của việc bảo vệ Yellowy bằng một cách nào đó. Cậu sẽ cố cho đến lúc chết, ngay sau đó, có một cảm giác nóng ở gần, chủ nhân, chúng tôi sẽ cố chặn chúng lại. Nhóm năm anh em siêu Phoenix bay lên và dang rộng đôi cánh che chắn những mảnh vỡ đang rơi xuống của bức tượng, B-O-O-O-O-M. Những mảnh vỡ lớn cỡ vài mét rơi xuống đầu, thân và cánh của lũ Phoenix, hòa với quyền năng của Imbinil. Các mảnh vỡ của bức tượng rơi thẳng vào những con Phoenix, trong phạm vi lớn mà lũ Phoenix che chắn, nhiều mảnh vỡ lớn đã rơi xuống. Phoenix 5 đã mất 3.859 HP, nó hồi lại 759 HP nhờ sự cộng hưởng của những con Phoenix khác, Phoenix 5 đã mất 10.112 HP. Nó hồi lại 1.029 HP nhờ sự cộng hưởng của những con Phoenix khác, Phoenix 5 đã mất 7.326 HP. Nó hồi lại 817 HP nhờ sự cộng hưởng của những con Phoenix khác, chủ nhân, tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ ngài đến phút cuối. Một con Phoenix đã bị phá hủy, mặc dù thuộc tính lửa của Phoenix có lượng HP và khả năng hồi phục cao. Nhưng nó không có hiệu quả trước sức mạnh vật lý và thần thánh của những mảnh vỡ, Phoenix 4 cũng bị giết bởi những mảnh vỡ. Phoenix 3 và 2 cũng không thể chịu được những mảnh vỡ và biến mất trước mắt Whit, 4 Phoenix đã hy sinh khi ngăn chặn những mảnh vỡ. Danh xưng năm anh em siêu Phoenix giờ đã không còn, những người anh em Phoenix siêu giàu, Whit kêu gào thảm thiết và ngã xuống đất, chỉ còn một con Phoenix sống sót. Và hơn một nửa thành viên liên minh thiệt mạng bởi những mảnh vỡ không thể ngăn chặn nếu Bingryong không che chắn cho họ bằng đôi cánh của nó. Thì thiệt hại còn lớn hơn nhiều, HP của Bingryong cũng tụt khoảng 2-3, mặt khác Dark Knight. Priest và Soldier của giáo hội Imbinil cũng bị thiệt mạng do những mảnh vỡ, GAAAAWWAA, ta sẽ trừng phạt mi, emoji vỗ cái cánh còn lại. Tạo ra một cơn gió dữ dội quét sạch bụi, các Barbarian không chịu nổi và ngã xuống đất, không còn nhiều kẻ thù, Bankan, King Hydra và Phaelos đã biến mất. Imoji muốn thâu tóm cả thế giới, sao ngươi dám triệu hồi ta, ta sẽ giết tất cả các ngươi và tái sinh thành một con rồng thích được. Black Emoji gầm lên dữ dội, sức mạnh của Dragon Fire lan qua pháo đài Imbinu, nơi trận chiến khốc liệt đang diễn ra, nó ảnh hưởng đến Wit Yellowy, Pingreon và các Barbarian, những người đã mất đi ý chí chiến đấu khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội. Yêu, tôi không thể chiến đấu nữa. Chúng ta không thể đánh bại con rồng, thứ gì đó xấu sẽ xảy ra, ngay từ lúc bắt đầu thì trận chiến cũng không hề đơn giản rồi. Các Barbarian bắt đầu hoảng loạn, sức mạnh cơ bắp bị giới hạn bởi Dragon Fear, khả năng bị tê liệt là 5, vì không đủ Wisdom, skill bị giới hạn 77. Dragon Fear còn gây nhiều thiệt hại đến tinh thần chiến đấu của Wit như thế, thì tự hỏi đối với các Barbarian thì sao? Ngay cả mình sử dụng Lion Roar với các Barbarian, thì nó cũng không giúp được nhiều nếu không phải là bộ lạc San Mere. Emoji là một cựu binh giàu kinh nghiệm đã trải qua và sống sót sau vô vàn cuộc chiến, để đi từ tòa tháp bên này sang một tòa tháp ở cách xa đó. Nó đơn giản chỉ cần vỗ cánh một lần, bộ lạc vơ giác không thể đuổi theo nó, và họ sẽ kiệt sức vì đôi chân lủng lẳng một con rồng. Vốn được coi là kẻ nắm giữ ma thuật, tấn công nó bằng phép thuật thì vô dụng trừ phi đó là phép thuật cấp cao, mặc dù là rồng made in China. Nhưng nó vẫn là con quái vật mạnh nhất mà Wit từng đối đầu, Ban Can thực sự rất khỏe, nhưng trong kèo solo, không có gì mạnh hơn Black Emoji. Nhưng không còn nhiều cơ hội để sử dụng ba bộ lạc liên minh để đi đánh nhau nữa, quyết định sử dụng Lion Roar, sau đó. Ở thời điểm sử dụng Lion Roar thì cơ thể cậu sẽ được giải phóng khỏi áp lực từ Dragon Fear FLAASSS. Một ngọn lửa màu trắng tinh khiết xuất hiện ở nơi những con Phoenix hy sinh, Purification Flame, Phoenix một con sống sót, liền bay đến chỗ đó. Lũ Phoenix sở hữu thuộc tính Unquenchable Fire, ngọn lửa bất diệt dù chúng đã chết bởi ma thuật thần thánh của giáo hội Imbinu. Chúng vẫn để lại Purification Flame, Phoenix một há mỏ và hấp thụ Purification Flame, cơ thể của nó trở nên mảnh mai và tao nhã hơn, lông sáng rực rỡ. Như một mặt trời vừa ló dạng, Phoenix một chói lóa tái sinh, Phoenix đã tiến hóa, hấp thụ nguồn sống từ anh em, lượng HP của nó tăng 28 lần còn MP tăng 2 lần, con Phoenix vốn thô kệch vai rộng đầu to giờ trở nên mảnh mai hơn bao giờ hết, nó đáp xuống đất, rung rinh lông đuôi màu đỏ chót. Trận chiến đã biến pháo đài Imbinu thành biển lửa, nó liếc nhìn thành trì đang rực cháy này, khi đó, toàn bộ những ngọn lửa tự động tiêu trừ. Nó đã thể hiện khả năng thống trị mọi ngọn lửa, ta sẽ khắc vào xương ngươi ý nghĩa thực sự của bạo lực, sự sợ hãi. Và cái giá khủng khiếp của việc dám gây sự với một con rồng, lời của Black Emoji dần chậm lại. Sự uy nghi của Phoenix vừa tái sinh cũng không hề tầm thường chút nào, Pingreon và Phoenix, sự tương phản giữa hai con quái vật lửa và băng. Những con quái vật đang lườm nó sẽ không sợ nếu cơ thể nó vẫn bình thường, nhưng không ngoa khi nói nó là một bệnh nhân đang bị bệnh nặng sắp chết. Black Emoji bình thản nói tiếp, ahihi, không phải là ta không muốn đánh bại các ngươi, nhưng lục địa Vexai này là nơi chúng ta cùng sinh sống. Chúng ta phải chung tay duy trì nền hòa bình và bảo vệ cho những người yếu đuối, hãy kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này tại đây, ta có việc gấp phải làm. Ta sẽ trở lại sau, Black Emoji quay đầu lại, có vẻ như nó đang tính chuồn, trước khi nó kịp bước đi bước thứ hai, Wit nói ye ku. Black Emoji bơ và tiếp tục đi, này, quay lại đây, Black Emoji nói mà không thèm quay đầu lại, vì sao ngươi muốn ta quay lại, ngươi định đi đâu, ta về nhà. Đùa à, quay lại đây, có vài việc ta phải làm gấp, Black Emoji thực sự không muốn quay lại, dù sao thì khi Phoenix và Pingreon tiếp cận, nó liền quay trở lại vị trí ban đầu, thành thật mà nói, từ lúc bị triệu hồi, ta chưa đánh đủ hay sao, ta đã giết rất nhiều kẻ xấu cho cậu. Vì vậy ta sẽ quay về nhà bây giờ, logic của Black Emoji, đi về nhà sau khi hoàn thành công việc được giao phó. Bất kỳ ai có lương tâm sẽ không nỡ xử một con quái vật đã lấy thân mình ra để giúp đỡ, Black Emoji rất thông minh, nó nói bằng lời lẽ đầy thuyết phục. nhưng Uýt thì lại mắc phũ, ngươi có thể dễ dàng tới đây, nhưng cần sự cho phép của ta để quay về, luật dừng à, bố là luật là bố. Bố thích thì bố làm, ý kiến gì, ngươi đang sở hữu Dragon Heart đúng không, ta vẫn còn trẻ, vì thế ta không có thứ đó, một con rồng còn non và xanh. Ngay cả thế, ngươi vẫn phải có nó, có phải vùng xung quanh trái tim của ngươi đôi lúc ấm lên? Hoặc ngươi đã từng cảm nhận được sức mạnh đến từ nó chưa ớt, chưa từng, ta bị huyết áp thấp, vì thế thật khó để hăng tiết vào mỗi buổi sáng. Đôi lúc ta còn thấy khó thở nữa, vậy nếu ngươi có tèo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiền ăn sáng của ta. Uýt rút ra kết luận cậu đã chuẩn bị từ trước, cơ hội để giết boss là rất hiếm, cho nên không thể có chuyện để nó dễ dàng phủi đít đi về. Bingryong đã hồi phục khá nhiều, cậu kéo dài thời gian cuộc trò chuyện về cho Bingryong thời gian nghỉ ngơi, đôi mắt đen của Black Emoji lóe sáng. Nó đã phải đàn áp bản chất của một con quái vật hung bạo, nó đã phải chịu đựng quá đủ, KUAK, ta sẽ giết hết các ngươi, Emoji cuộn đuôi vào Bingryong. Nó là một đòn tấn công bất ngờ và nguy hiểm, nhưng họ đã chuẩn bị trước, Scarping Blade, Uýt phi đến với thanh kiếm, Bingryong và Phoenix cũng hỗ trợ. Các Barbarian cũng đã hồi phục sau cơn hoảng loạn và đang hỗ trợ với những mũi tên và phép thuật. Bộ lạc Sanmere cho con Emoji được thưởng thức những mũi tên sắc nhọn của mình, Emoji nhảy lên và hạ xuống. Phá nát bức tường của pháo đài Imbinu và phá hủy ngọn tháp, sau khoảng 30 phút điên cuồng chiến đấu, Bingryong xé toạc gáy của Emoji. Và Phoenix mổ thân nó với cái mỏ, HP của Emoji đã chạm đáy, Kaiser suốt Uýt đâm thanh kiếm vào đỉnh đầu Emoji. Điểm yếu chết người mà cậu khám phá ra thông qua trận chiến, đó là nơi yếu hại nhất trên người con Emoji. Nơi không hề được những cái vảy chắc chắn bảo vệ, KYAAAOOO, Black Emoji biến mất khỏi tầm mắt, bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level. Emoji Freakies sống lâu năm nay đã về nơi yên nghỉ vĩnh hằng, vì đã đạt được thành tích không tưởng, fame tăng 760. Chỉ số của những người tham gia trận chiến tăng thêm 3 cách chương.